Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, được rồi. Ta là Quaresma, sự thực chính là như vậy. Người bị Bác Sa đuổi ra khỏi cửa, xuyên việt quá trình để đại vĩ có chút choáng váng. Thậm chí khó có thể tin, phảng phất không thể tin được này không chân thực tất cả. Mà khi hắn nghe được câu này lúc vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Ta, C, do, bị Bác Sa đuổi ra khỏi cửa. C, do lúc nào đi Bác Sa? Rụi rụi con mắt, thích ứng một hồi từ giam cầm không gian đến sáng sủa hoàn cảnh quá độ. Đại vĩ mới nhìn rõ đối diện trên ghế sofa ngồi một cái phương Tây người trung niên. Mendes, đại vĩ một chút liền nhận ra, trước mắt người trung niên này, chính là C, do cỏ môi giới. Ở châu Âu rời bóng đá một tay che trời Bồ Đào Nha cá sấu lớn. Này không phải then chốt là, C, do vì sao lại bị Bác Sa đuổi ra khỏi cửa. Liên tưởng đến, vừa mới cái kia thần bí âm thanh cuối cùng nói, đại vĩ mơ hồ có một loại phi thường dự cảm không tốt. Ở Mendes mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong, đại vĩ đột nhiên từ trên ghế sa lông nhảy lên. Hoàng không chọn đường chạy vào phòng vệ sinh, từ bồn rửa tay trước trong gương, đại vĩ kinh ngạc thấy rõ hiện tại chính mình dáng vẻ. Sau đó cả người đều biến không được, hắn rất muốn tóm chặt người bí ẩn kia cổ áo. Hung thần ác sát hỏi một chút hắn, người rất sao nói cho ta đây là C, do, đây rõ ràng là Quaresma có được hay không? Quả nhiên, vẫn đúng là xuyên việt sai lầm. Trong lòng thật giống tất cẩu như thế không thoải mái. Hiện tại, đại vĩ cũng không biết chính mình nên khóc hay nên cười. Người bí ẩn kia nói hắn gặp đi khắc phục hậu quả. Nhưng vấn đề là, vừa nhưng đã xuyên việt thành Quaresma, lẽ nào một hồi còn có thể lại xuyên việt thành C, do? Người để cái này Quaresma sao làm? Ván đã đóng thuyền, vậy cũng chỉ có thể đi lãng. Không biến thành C, do, nhưng biến thành Quaresma thật giống cũng không phải là không thể tiếp thu. Nói thế nào Quaresma cũng là cái ngôi sao bóng đá, đừng nắm bánh nhân đậu không làm cạn lương. Được rồi, đã đến rồi thì nên ở lại, mặc kệ sau khi có phải là còn có thể lại biến thành C, do. Nhưng ít ra hiện tại, chính mình chính là Quaresma. Vừa tiếp nhận rồi thân phận mình đại vĩ, hít sâu một hơi, do dự từ phòng vệ sinh trở lại trên ghế sofa, nhìn đối diện Mendes, trong lúc nhất thời đại vĩ không biết nên mở miệng như thế nào. Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng nghề nghiệp bóng đá chính là như vậy. Nếu lựa chọn con đường này, ngươi liền nên rõ ràng đạo lý này, hay là cảm thấy Quaresma nhân vì cái này không thể lại xấu tin. Tức mà có chút hồn bay phách lạc, Mendes tổ chức ngôn ngữ, an ủi Quaresma, đại vĩ, hoặc là hiện tại phải gọi Quaresma. Đại khái đã rõ ràng tình huống trước mắt, nguyên lai thời gian này tiết điểm vừa vặn là Quaresma bị Bác Sa quét rác lúc ra cửa. Vậy mình hiện tại xác thực nên biểu hiện phẫn nộ một ít. Hồi tưởng lại trí nhớ của kiếp trước, năm ngoái mùa hè. Đẩy siêu cấp ngôi sao mới vầng sáng, Quaresma lấy 600.000 euro giá trị con người từ Primeira Liga đội bóng Sporting Lisbon chuyển nhượng. Gia nhập Liên minh La Liga nhà giàu Barcelona, khi đó hắn là muôn người chú ý con cưng, tao nhã, hoa lệ, nhanh như tia chớp, những thứ này đều là Tây Ban Nha truyền thông cho Quaresma dưới định nghĩa. Mà hắn ở cánh phải đẩy mạnh qua người cùng với bày ra thế tiến công năng lực, lại đều là khiến người ta đem hắn cùng Figo liên hệ cùng nhau. Có thể bởi kỹ thuật, phong cách cùng thương bệnh chờ nhiều phương diện nhân tố, Quaresma chậm chạp không có hòa vào Bác Sa kỹ chiến thuật hệ thống. Cho tới nửa phần sau Quaresma thẳng thắn bị Rijkaard khí dùng. Hoàn toàn thành có cũng được mà không có cũng được biên giới nhân vật. Quaresma đã biến thành bác sa nóng lòng muốn thanh tẩy đi ra ngoài phiền toái. Lúc trước cầu loại tiện như chó, bây giờ tuốt xong hiềm người xấu. Này muốn trách ai? Quái Quaresma chính mình không hăng hái. Lý trí phân tích, khẳng định có phương diện này nguyên nhân. Nhưng càng nhiều, nhưng vẫn là Rijkaard sẽ không dạy dỗ cầu thủ trẻ. Này không phải Quaresma chính mình một ý của cá nhân, mà là rất nhiều người cộng đồng nhận thức. Đồng dạng là Bồ Đào Nha siêu cấp ngôi sao mới. Tại sao tiểu Rooney liền có thể ở Ferguson thủ hạ càng đá càng tốt? Phải biết, vào lúc này tiểu Rooney đá bóng đẹp đẽ trình độ không có chút nào so với Quaresma kém. Vì lẽ đó, chỉ có thể nói hắn không có gặp phải người thích hợp. Bởi vì ở gia nhập liên minh Barca trước, cũng không có xác nhận quá Rijkaard ánh mắt. Nghĩ tới đây, Quaresma không khỏi cười khổ một tiếng. Chính mình xuyên việt thời gian tiết điểm có chút lúng túng nha. Hắn không biết tiền thân là làm sao sống qua đoạn này khuất nhục. Nhưng hiện tại, hắn nhưng cảm động lây. Mẹ nó chứ, Barca muốn đem ta thanh tẩy đi ra ngoài. Ta CMN còn không muốn ở Barca đá bóng đây. Nơi này không để lại ra, tự có nơi ta ở. Khắp nơi không để lại ra, ra đi Porto. Kiếp trước Quaresma liền bị xem là đe câu chuyển nhượng vật thêm vào trở về Primeira Liga. Gia nhập liên minh vừa bắt được vô địch Champions League Porto. Có nhân mạch xuất chúng Mendes hoạt động, nói vậy đời này cũng sẽ là kết quả này đi. Vì lẽ đó ta chỉ có thể đi Porto. Ngột ngạt đáy lòng oán hận, Quaresma ngữ khí không tình cảm chút nào sắc thái. Mendes không nghĩ tới Quaresma nhanh như vậy liền tỉnh táo lại. Có vẻ rất kinh ngạc. Phải biết, bình thường Quaresma không phải là một cái tính tình tốt người. Đúng, chí ít hiện nay xem cũng không có so với này lựa chọn tốt hơn. Làm một tên cỏ môi giới, nói đến chuyển nhượng hoạt động, Mendes tương đương chuyên nghiệp. Barca muốn chiếm được đe câu, lại không muốn lấy ra quá nhiều tiền mặt. Vì lẽ đó dùng ngươi tới làm thẻ đánh bạc là tất nhiên lựa chọn. Mà Porto chủ tịch Costa tiên sinh đối với ngươi có phi thường ấn tượng không tồi. Hắn cũng hy vọng ngươi có thể gia nhập liên minh Porto. Đương nhiên, vụ giao dịch này tiền đề là ngươi bản thân đồng ý. Cuối cùng Mendes thật giống nhớ ra cái gì đó. Lại bổ sung một câu. Quaresma bĩu môi, ở chuyển nhượng bên trong. Cầu thủ không nghi ngờ chút nào là nằm ở nhược thế địa vị. Hắn ý kiến thật sự trọng yếu. Nếu như mình kiên trì không đi Porto, như vậy Barca rất có thể đem sự tình làm tuyệt, trực tiếp đem mình phái đến Barca B đội đá Segunda B đi. Được rồi, vậy thì đi Porto. Quaresma trong thanh âm mang theo một luồng kiên quyết cùng kiên định. Đây là Mendes chưa từng có ở Quaresma trên người từng thấy đổ vật. Xem ra ngăn trở xác thực có thể làm cho người trưởng thành. Mendes vuốt nhẹ cằm của chính mình, không khỏi nghĩ đến, hay là, trở lại Primeira Liga Quaresma có thể mang đến cho mình kinh hỉ cũng khó nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục